Giai đoạn đầu, việc thành lập câu lạc bộ tình thương ở làng Khe Năm, Hà Chua cũng vấp phải nhiều trở ngại. Ông Sĩ Luận, chủ tịch xã, tỏ ra bi quan vì dịch nghiện đã lây lan khắp làng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và quyết tâm đẩy lùi ma túy, Đại úy Võ Trọng Hải đã bước đầu xây dựng thành công mô hình này. Anh cũng đưa Minh Điền làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ với mong muốn câu chuyện tìm về con đường sáng của Minh Điền sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều người. Câu lạc bộ tình thương dần thu hút được nhiều người tham gia hơn. Ông bác còn nhờ Đại úy Võ Trọng Hải và Minh Điền giúp Biềng, con trai mình cai nghiện. Câu chuyện người thật việc thật được lan rộng khiến nhiều người có thêm niềm tin rằng họ cũng có thể đoạn tuyệt với ma túy, quay lại cuộc sống bình yên. Làng Khe Năm sẽ được cứu khỏi nạn diệt chủng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Nghe y sĩ Sơn nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cô con gái lên 3 tuổi của cô Hà Nhung tỉnh giấc, quờ quạng hỏi: "Mẹ cháu đâu?" Y sĩ Sơn trả lời với cháu bé: "Mẹ cháu nằm ngay cạnh cháu đây, mẹ cháu đang mệt, cháu im lặng ngủ đi nhé." "Nhưng cháu đói bụng rồi, chứ phải gọi mẹ cháu dậy lấy cơm cho cháu ăn." Cháu bé nở xòe đôi mắt nũng nịu một cách hồn nhiên, khiến mọi người xung quanh đều phì cười. Đồn trưởng Võ Trọng Hải phản xạ quá nhanh, anh lấy ngay trong túi sách mang theo một bịch sữa đậu nành và dỗ khéo: "Cháu uống sữa nhé, uống xong ngủ cho ngon, mai mẹ nấu cơm cho ăn, chứ trời đang mưa, nhen lửa sao được mà nấu." "Nhưng sữa có ngon không chú? Cháu chưa được uống bao giờ." "Sữa này vừa ngọt lại vừa ngon." Hải cắm chiếc ống nhựa nhỏ vào lỗ tròn bịt thiếc bạc đã làm sẵn ở bịch sữa, hướng dẫn. Cháu ngậm ống vào miệng hút lên, nhớ hút từ từ, khéo sặc đấy. Cháu bé uống hết bịch sữa, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn. Hải lấy chiếc khăn mùi xoa lau miệng cho cháu. Uống sữa no, cháu bé ngoan ngoãn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, rồi ngủ vùi bên mẹ. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Hải giao nhiệm vụ mới cho anh Thông và y sĩ Sơn túc trực tại nhà ông huyến trưởng thôn để tiếp tục chăm sóc sức khỏe hai mẹ con cô Hải Nhung. Còn mình và chính trị viên Hà Xuân Chiến theo chân ông huyến trưởng thôn kiểm tra xem hậu quả sau cơn lốc có bao nhiêu gia đình thiệt hại. Mãi tới hơn 8 giờ sáng, việc nắm tình hình về cơn bão kèm lốc bất ngờ ở làng Khe Năm mới được thống kê hoàn tất, đầy đủ. Trong số hơn 150 gia đình sinh sống tại địa phận này, người ít người nhiều đều chịu thiệt hại về hậu quả của bão. Nhiều gia đình bị mưa xối ướt hết thóc gạo, hơn 30 gia đình bị hỏng chuồng gà, 15 gia đình chuồng trâu chuồng bò bị tốc mái, hầu hết cây cối trong vườn đều bị cơn lốc vặt trụi, nhiều quả cam quả chanh rụng lê lết khắp vườn. Sau 10 giờ trưa hôm ấy, đồn trưởng Võ Trọng Hải và chính trị viên Hà Xuân Chiến tức tốc trở về đơn vị. Anh dặn Trung úy Phan Văn Thông lên danh sách cụ thể thiệt hại từng gia đình sau bão để đồn có kế hoạch đề xuất với cấp trên, vận động các tổ chức giúp đỡ. Trước mắt, gấp rút dựng lại ngôi nhà bị sập cho mẹ con cô Hải Nhung. Từ trước tới nay, mọi kế hoạch khi Hải đã bàn bạc thường không dây dưa trễ nải. Chính tác phong của Hải đã truyền cho Trung úy Phan Văn Thông phong cách nói đi đôi với làm. Chưa đó, về đến nhà mình, mặc dầu người anh đã rất mệt mỏi, đôi mắt nhiều lúc như muốn díu lại vì mất ngủ. Nhưng Thông chỉ vội húp bát cháo hành đập trứng gà vợ nấu, rồi lại quáng quàng lao vào công việc đang còn ngổn ngang. Thông lần đến nhà chị Hạnh để xem hai chị em thống nhất phương án trợ cấp cho dân lúc này. Xem xét ai cần gạo ăn, ai cần thuốc uống, ai cần tiền vay để mua gia súc gia cầm nuôi. Càng đi sâu vào tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình, Thông càng hiểu được cái nghèo không có ngôn ngữ nào diễn đạt được nữa. Bề ngoài đại đa số vẫn có nhà cửa trên kín dưới lành, nhưng bên trong mọi đồ đạc đã lần lượt đội nón ra đi vì con cái họ dính vào ma túy. Bây giờ cả làng Khe Năm họa hoạn lắm, chỉ còn lại xấp xỉ 50 gia đình không thiếu ăn nhờ con cái chưa bị hư hỏng. Hơn 100 gia đình chạy đôn chạy đáo về lương thực. Lúc ốm lúc đau, một số gia đình hưu trí với đồng lương còm không đủ tiền mua thuốc. Họ phải vào rừng sâu chặt nứa chặt giang, kiếm chổi đót để có thêm tí thu nhập ngoài lương. Mua thuốc thang lúc bệnh tật, Khi chuyện làm ăn đã đi vào ngõ cụt, những gia đình lâm vào hoàn cảnh bi đát càng thấy mình như ngọn đèn dầu đứng trước gió mạnh. Sau khi thăm hết các gia đình ở tổ 4, anh và chị Hạnh tiếp tục tới nhà ông Phớt tổ 5. Vừa qua cái ao tù đen kịt và thum thủm nước đã thấy ông Phớt ngồi xổm bên hè. Cái đầu lốm đốm bạc cúi sát đầu gối ho sù sụ, kèm tiếng khạc nhổ nghe đến kinh người. Thông tới gần bên ông Phớt, thấy những cục đờm xanh xanh nhây nhầy ở trên cái sân gạch cạnh chân ông. Một đàn ruồi đen bu lại dày đặc. Vốn đã quen tiếp xúc với cách sinh hoạt tự nhiên của đồng bào dân tộc, nên Thông chẳng nề hà gớm ghiếc. Thông rút chiếc khăn mặt của mình ra, giặt và lau mặt mũi cho ông Phớt, y như người con chăm sóc cha già. Cử chỉ này khiến ông Phớt vừa cảm kích, vừa ngượng ngùng. Chị Hạnh lên tiếng. Hôm trước bọn con mời bác tham gia thành viên câu lạc bộ tình thương. Bác hẹn chắc chắn rồi, nhưng chờ mãi chẳng chỗ bác mô. Tôi thấy đi rầy lá mò ạ. Thà trong nhà chỉ một thằng nghiện, đằng này nhà tôi đến hai thằng nghiện. Mình đi thấy nhục thêm. Trung úy Phan Văn Thông giải thích. Sao bác lại nghĩ bi quan vậy? Chính vì thương dân, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh mới phối hợp chính quyền địa phương xây dựng câu lạc bộ tình thương nhằm mục đích giúp đỡ các gia đình có con cái bị nghiện nhập, hòa nhập cộng đồng. Giúp họ giải pháp cai nghiện, giúp họ vượt khó làm kinh tế, ổn định cuộc sống. Nghe tới chuyện làm kinh tế, ông Phớt cười khẩy. Chú Thông nói, chắc cọc nhái cũng phải cười. Đời thủa nhà ai câu lạc bộ tình thương lại bàn chuyện làm kinh tế? Trung úy Phan Văn Thông vốn tính điềm đạm, ôn hòa từ thuở nhỏ. Từ khi vào quân ngũ, Thông chưa hề cãi cọ với ai. Chính vì thế, đồng chí đồn trưởng bố trí anh làm công tác vận động quần chúng, rất hợp với sở trường của Thông. Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn ở các thôn bản vùng biên, Thông đều lựa lời thuyết phục và làm dịu được tình hình. Bữa nay Thông mới tiếp xúc với ông Phớt, nên anh cho rằng việc dân chưa hiểu, mình phải kiên trì thuyết phục dân hiểu. Cả làng Khe Năm này, còn có bao nhiêu người chưa thông suốt tư tưởng? Nhưng rồi họ sẽ thông suốt. Khi tư tưởng của họ được giải phóng, thì bộ đội nói gì, dân cũng nghe và tin bộ đội. Chị Hạnh nháy mắt, Thông dịch gót đi thăm nhà khác. Anh vội vỗ vai ông Phớt bảo, tối ni bác nên tranh thủ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, bởi đây là cuộc sinh hoạt đặc biệt, có đại úy Võ Trọng Hải đến gặp gỡ đối thoại với dân, bí thư và chủ tịch xã cũng đều đến dự. Thông mở chiếc cặp nhựa đen, lấy ra một hộp thuốc bạc hà đưa biếu ông Phớt sử dụng chống ho và lựa giọng. Bác ạ, mình ở nhà mãi, vừa buồn vừa chán. Người ta đi về nói lại, mình nghe không đủ đầu đủ đuôi, thế thì chẳng khác gì vịt nghe sấm. Còn nói thật với bác, câu lạc bộ này sinh hoạt nhiều chương trình lồng ghép phong phú lắm. Bác nên đến đó sinh hoạt cho quen, dần dần bác sẽ thích. Bởi đây là họ đúc kết nhiều kinh nghiệm và bằng tình thương cộng đồng để giúp giáo dục con em mình không tái nghiện nữa. Mặt khác, ngăn chặn từ xa việc lây nghiện sang gia đình khác. Mục tiêu quan trọng nữa phải quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho các gia đình trong làng ta bác ạ. Tôi xin tiết lộ với bác một tin vui. Lần đầu tiên đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo tiến hành giúp đỡ nhân dân làng Khe Năm ba việc lớn. Việc thứ nhất là xây dựng lại nhà cho cô Hải Nhung vừa bị lốc quật đổ. Việc thứ hai là cứu trợ gạo khẩn cấp cho các gia đình thiếu ăn do mưa bão. Việc thứ ba, bằng nguồn vốn kêu gọi các tổ chức từ thiện cho người nghèo vay không lãi suất để phát triển chăn nuôi gia cầm. Nghe Trung úy Phan Văn Thông đưa ra hoàn toàn những ý đẹp lời hay như thế, ông Phớt đờ người ra, khuôn mặt gầy còm nhom, đôi mắt sâu như hai lỗ đáo hiện lên tia sáng long lanh. Được vay tiền, tối ni tôi phải đi chứ, gia đình tôi đang muốn nuôi gà đây, nhưng giờ trong nhà không có một xu dính túi. Chẳng thể ngờ tối ấy, ông Phớt còn đến sớm hơn các thành viên câu lạc bộ. Lão muốn kiểm chứng lại những lời anh Thông đã tâm sự tại nhà lão có đúng như vậy không? Nhưng vừa bước tới vào, lão đã sững sờ khi thấy ở ngoài hành lang hội trường câu lạc bộ tình thương hôm nay đã xếp ngất ngưởng các bì gạo, mì tôm của bộ đội biên phòng đưa tới cứu trợ. Lão lại càng ngạc nhiên hơn, mình chưa là thành viên cũng được nằm trong danh sách cứu trợ. Lão phớt lầm nhầm đếm, gật gù. 40 thành viên câu lạc bộ đều được cấp gạo cứu trợ, mỗi gia đình được cấp từ 2 đến 3 yến gạo, chứ có phải 1 cân, 2 cân đâu. Lại còn có cả mì tôm, quần áo, thuốc cảm cho người đau ốm. Đúng là có qua cơn hoạn nạn mới hiểu được tấm lòng vàng của người lính biên phòng. Bây giờ mình mới thực sự hiểu câu lạc bộ tình thương đúng là địa chỉ tình thương. Biết dân làng Khe Năm lúc này đang rối lên vì công tác dọn dẹp vệ sinh từng nhà sau bão, nên cuộc họp được tiến hành khẩn trương và chóng vánh kết thúc. Chị Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ đứng trên bục nói nhanh gọn. Ai có nguyện vọng vay tiền chăn nuôi thì gặp tôi đăng ký và làm thủ tục để nhận tiền luôn. Mai mời tất cả bà con đến nhà cô Hải Nhung cùng bộ đội biên phòng góp sức xây lại nhà mới cho cô ấy. Còn bây giờ, mời các bác lên nhận gạo cứu trợ. Ai yếu sức hoặc không có phương tiện thì anh Thông và tôi sẽ đưa tới tận nhà. Mải chúi đầu về công việc, Thông sáng nay xé lịch mới chột dạ. Quanh đi quẩn lại, đến hết tháng 9 này, cơn lốc khủng khiếp ấy đã trọn một năm rồi. Thông nhớ ra, sau cuộc họp bất thường tại câu lạc bộ đêm ấy, sáng ngày hôm sau dân làng Khe Nam tập trung đông đủ tại căn nhà bị bão lốc quật đổ của cô Hải Nhung. Người nhặt nhạnh từng thanh dui, từng viên ngói vỡ, người vận chuyển xi măng, người xúc cát, người đào chân móng, người cột thép, dầm mái. Một chàng sĩ quan công tác tại bộ phận doanh trại của đồn đứng ra chỉ đạo tốp lính tỉ mỉ từ khâu múc nước trộn vữa đến định vị đặt từng viên gạch hồng xây tường. Họ làm cật lực suốt một tuần ròng rã, đáp ứng đúng tiến độ, thời gian, theo tinh thần đồng chí đồn trưởng giao. Căn nhà mọi người tự lo tự liệu khi bà chủ chưa hề biết hình hài ra sao, bởi cô Hải Nhung lúc này đang còn tiếp tục dưỡng sức tại nhà ông Huyến trưởng thôn. Bây giờ mẹ con cô Hải Nhung đâu còn cảnh sống cũ bất củ bơ như ngày xưa. Mẹ con cô chỉ được bộ đội biên phòng xây dựng kiên cố một ngôi nhà tình thương, trong ấm, ngoài lành. Đồn còn phát động anh em trong đơn vị tiết kiệm tiền lương tặng người quả phụ này một chiếc tivi màn hình phẳng. Được xem truyền hình, tiếp cận thông tin xã hội hàng ngày, được sống trong tình thương cộng đồng, mẹ con cô Hải Nhung như cái cây sắp héo lại tiếp tục đâm cành nở nụ. Đứa con gái chị bây giờ đã lên 4 tuổi, má đã phúng pha phúng phính, hồng như tranh vẽ. Cháu mới vào học lớp mẫu giáo được vài hôm, đã về bắt mẹ dán phiếu bé ngoan lên tường nhà. Đơn vị lâm trường đang mùa ươm giống cây, tuy công việc khá bận rộn nhưng chị Hải Nhung có thêm thu nhập. Nhờ đổi đời nên tâm lý Hải Nhung thay đổi hẳn, bù lại những giọt nước mắt thầm lặng rơi trong mỗi bữa ăn đơn chiếc. Người quả phụ ấy hôm nay lại cười, lại hát, lại tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ ở câu lạc bộ tình thương rất tích cực. Nhớ một bữa, Thông thay mặt câu lạc bộ đến tặng quà trung thu cho đứa con gái chị, lúc anh vừa mới tới đầu ngõ đã nghe bầy vịt kêu inh cả tai. Cô Hải Nhung đang tung thóc cho đàn vịt hách mỏ đòi ăn. Thông chưa giải thích nổi vì sao người đàn bà này lại chăm sóc đàn vịt đẹp và ngon mắt đến thế. Chị đã khoe ngay. Anh xem cả miền Thượng Hương Sơn này có đàn vịt mô đẹp như của nhà em không? Nhưng nói thật anh, đàn vịt này em chỉ có phần công thôi, còn lại là của các anh. Các anh không cho em vay tiền, nhà em mần chỉ có vịt, vịt ấp, vịt đẻ trứng son son ra được. Chợt một con vịt bầu to nhất đàn chạy lại, đưa chiếc mỏ vàng khè cắn nghịch vào gấu quần Thông. Cô Hải Nhung bảo, con vịt ni bướng lắm, cậy thế mình to khỏe, chi mô cũng ham dọa bầy đàn. Nhưng nó lại có ưu điểm mắn đẻ, mười quả như một. Bỗng cô Hải Nhung lẻn vào nhà trong, một lúc sau cô xách ra một chiếc túi xách rắn cũ, đang căng lổn nhổn vỏ trấu. Hải Nhung dúi vào tay Thông. Anh cầm vài chục quả trứng vịt này, đưa về cho cháu ăn. Vịt nhà em toàn cho ăn bằng thóc và lá rau vặt nên lòng trứng đỏ giận, rán lên thơm và ngon lắm. Tôi nỏ có gì cho chị, lại đi lấy trứng nhà chị để cấp trên họ phê bình cho à? Trung úy Thông tưng tửng nói, khiến chạm đến lòng tự ái của cô Hải Nhung. Ai phê bình được anh chuyện này? Đây chẳng qua là chút quà nhỏ mẹ con tôi gửi anh không nhận thì tôi giận đấy. Để làm lành với cô Hải Nhung, Trung úy Thông cầm lấy gói trứng tỏ lời cảm ơn, rồi xoay sang nội dung mới. Lần trước tôi chưa dám hỏi chị, bởi chị đang có nhiều nỗi buồn. Bữa nay mọi chuyện đã qua, tôi muốn chị giúp câu lạc bộ mình khuấy động phong trào văn nghệ cho sôi nổi lên. Ở đâu văn nghệ thể thao tốt, ở đó lôi cuốn được cả ông già và trẻ nhỏ. Chả thế mà lúc nào đại úy Võ Trọng Hải cũng dặn tôi, đưa hoạt động văn nghệ thường xuyên vào câu lạc bộ sẽ trở nên sức hấp dẫn trong việc tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy. Tôi biết chị vừa có khả năng ca hát, lại vừa có khả năng sáng tác nữa. Cô Hải Nhung ngượng nghịu cười. Nhưng em chỉ mới tập sáng tác hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh thôi. Trung úy Thông vui như chụp được thời cơ. Nếu thế thì có duyên cho câu lạc bộ lắm rồi. Dân ca Nghệ Tĩnh là văn hóa cội nguồn đặc sắc nhất, ngôn ngữ mộc mạc sâu lắng tình người nên ai cũng thích xem. Sắp tới câu lạc bộ ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập. Từ nay tới đó thời gian còn hơn 6 tháng, chị nhận lời giúp tôi sáng tác cho hoạt cảnh để có được chương trình biểu diễn trong đêm ấy thì hay biết nhường nào. Cô Hải Nhung đáp lại. Nhà em bão xô đổ tan tành, chỉ sau một tuần các anh đã xây cho mẹ con em một ngôi nhà mới. Bây giờ còn hơn 6 tháng nữa mà em lại không viết nổi một hoạt cảnh dân ca cho đội văn nghệ thôn tập ư? Em sẽ viết cả kịch bản, rồi em dựng vở luôn. Em hứa với anh Thông một câu rất vuông đấy. Thông khấp khởi mừng thầm. Cô ấy đã nói như vậy, chắc cô ấy sẽ thực hiện được. Thông vui vẻ bảo, hôm sau kỷ niệm ngày thành lập, tôi sẽ đề xuất với chị Hạnh giới thiệu cô Hải Nhung lên báo cáo kinh nghiệm nuôi vịt để cho bà con thôn mình nghe. Cô Hải Nhung dãy nảy, xin anh đừng bôi bác em. Làng Ni từ ngày được các anh cho vay tiền không lãi suất, họ nuôi gà nuôi lợn thu nhập khá gấp 10 lần em. Không nói đâu xa, ông Phớt, người mà anh và chị Hạnh từng gặp đấy, ông ấy nghèo nhất xóm, thế mà từ ngày được vay tiền mua gà không lãi, ông nuôi gần 50 con gà đông cảo, con nào cũng béo to ú nụ. Gia đình ông Phớt bây giờ có cả trứng gà ăn, trứng gà đưa ra chợ bán. Dưa là nhà ông ấy đủ được gạo ăn rồi. Thông nghe thế đằng hắng. Ai cũng vậy, đã sinh ra gia đình là đủ các thứ tiêu. Nếu chỉ đủ gạo thôi thì cảnh sống các gia đình vẫn không bao giờ thoát nghèo được. Mục đích của câu lạc bộ tình thương giúp dân thoát được nghèo cơ mà. Là người dân sống ở đây lâu, chị thử tìm hiểu xem dân đây đang cần gì nhất. Cô Hải Nhung bập luôn. Dân đã nghèo thì đủ thứ cần. Cần được trợ giống tốt để làm lúa, cần được hỗ trợ phân đạm để có năng suất cao, cần thêm đất để trồng tre, trồng keo. Nhưng cái họ cần nhất là cần con bò để cày. Thông gật đầu. Chị nói rất đúng. Tôi đã bám ở địa bàn Khe Năm này mấy năm rồi. Tôi hiểu tiềm năng đất đai lớn, thiên nhiên ưu đãi nhiều, khe suối, thuận lợi cho dân vừa chăn nuôi vừa phát triển sản xuất. Đặc biệt nếu nuôi trâu nuôi bò tốt, sẽ giúp các gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Thôi, câu chuyện ấy ta tiếp tục bàn sau. Chắc sẽ có ngày chị được tận mắt nhìn thấy tôi đưa bò về cho dân Khe Năm nuôi, còn tôi lại được xem tác phẩm của chị trong đêm diễn. Thời gian trôi vèo vèo như gió sông ngàn phố lướt trên mặt nước. Cây bàng trước ngõ nhà cô Hải Nhung mùa thu năm ngoái còn rắc đầy lá đỏ. Bây giờ bước sang mùa xuân, đã trổ đầy búp nõn xanh biếc. Cô Hải Nhung sau ba đêm chăn trở thao thức đã hoàn thành vở kịch dân ca Nghệ Tĩnh, Ánh Sáng Từ Ngõ Tối. Cô cảm thấy mãn nguyện vì mình đã ký thác cả tâm hồn, trái tim vào kịch bản này. Mặc dù cô không phải là nhà viết kịch chuyên nghiệp, nhưng cô tâm niệm rằng văn học chính là cuộc đời. Nghệ thuật dầu thể loại nào, hình thức nào đi chăng nữa, thì điều cuối cùng cũng phải đưa tới cho con người những giá trị nhân văn. Cô đã sống trong đớn đau, chồng mất vì nhiễm HIV. Cô đã sống trong cảnh bi ai khi cả làng Khe Năm xuất hiện hàng trăm con nghiện. Nước mắt của bao người cha người mẹ ở cái làng Thâm Sơn Cùng Cốc này dồn vào ngòi bút của cô run rẩy, tung tẩy, thôi thúc lên tiếng nói lương tri bằng tình tương, hình tượng, bằng ngôn ngữ mộc mạc và sâu lắng nhất. Thai nghén để sinh ra đứa con tinh thần đã vất vả, đưa đứa con tinh thần của mình ra mắt công chúng lại càng vất vả hơn. Biết vậy, nên ngày bận bịu với vườn ươm cây, nhưng đêm nào cũng vậy, dầu nắng hay mưa dầm, cô Hà Nhung vẫn lầm lụi tới hội quán của thôn để luyện tập cho các hạt nhân văn nghệ xóm. Một mình cô vừa làm đạo diễn, vừa hướng dẫn cho từng người một tập hát theo làn điệu dân ca, tập múa trên sàn diễn. Sự đam mê nhiệt tình của cô Hải Nhung đã truyền lửa đam mê cho cả đội. Càng tập họ càng thấy vui, càng tập càng hăng hái, mọi người càng thấm thía. Không có tiếng nói nào sâu bằng hồn dân ca truyền thống, được tái tạo trong tác phẩm bằng vốn sống của những người đã từng hiểu sâu sắc về hoàn cảnh lịch sử. Điều Trung úy Phan Văn Thông cũng thấy khá bất ngờ. Đêm tổng kết hoạt động 2 năm câu lạc bộ tình thương đã trở thành dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Nhiều người nhận xét rằng đây không phải là đợt sinh hoạt thuần túy nữa, nó trở thành một diễn đàn văn hóa đạo đức cho cả xã Sơn Kim và các xã các làng phụ cận. Đêm ấy, vì hội trường câu lạc bộ tình thương không kham nổi sức chứa hàng trăm người, nên ban chủ nhiệm đã chủ động dàn dựng hoành tráng sân khấu ngoài trời, không trễ một phút. Đúng 7 giờ tối, các vị khách mời có tên trong danh sách đã tề tựu đông đủ, ngồi nghiêm nghị ở hàng ghế đầu. Đồn trưởng Võ Trọng Hải, chính trị viên Hà Xuân Chiến, chiều hôm ấy đã có một buổi làm việc với ban chủ nhiệm câu lạc bộ và ông Huyến trưởng thôn trước lúc tham dự lễ tổng kết này. Mở đầu chương trình, hai cán màn nhung, sân khấu từ từ kéo ra. Các diễn viên mặt hoa da phấn lộng lẫy trong bộ cánh áo dài dân tộc, cúi đầu chào khán giả. Dưới ánh đèn điện sáng rực rỡ, trông các diễn viên như sơn nữ rừng xanh, khiến mọi cặp mắt đổ dồn lên sân khấu. Hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh bao gồm 3 chương, thời lượng dài 30 phút. Chương nào các diễn viên Cây Nhà Lá Vườn cũng truyền đến cho khán giả sự xúc động lạ thường. Vận dụng nhuần nhuyễn làn điệu dân ca, vốn dân ca cổ, chủ đề khai thác sâu vào tác hại ma túy đối với giới trẻ hiện nay và lên tiếng cảnh báo. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Xin con chớ có dại khờ, dính vào ma túy thành mồ chôn con. Đến chuyện khuyên người đời đừng lóa mắt vì tiền, lao vào buôn bán cái chết trắng, lại có những lời khuyên chân thành. Thà rằng ăn cháo ăn rau, đừng buôn ma túy mà đau cả làng. Khi chương trình văn nghệ khép lại, tiếng vỗ tay trên sân khấu ngoài trời làng Khe Nam gian lên hơn sấm. Tiếp đó, bộ đội biên phòng, cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh địa phương lần lượt bước lên sân khấu tặng hoa cho đạo diễn Hải Nhung và các hạt nhân đội văn nghệ, khiến cho mọi người mặt đỏ bừng như có hơi men. Cuộc vui tiếp tục, chị Hạnh chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp tục điều khiển chương trình. Tiếng chị Hạnh từ micro vọng ra giữa thinh không nồng ấm. Bây giờ, tôi xin mời đồng chí đồn trưởng Võ Trọng Hải lên đọc thư khen của chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và đồng chí Hà Xuân Chiến, chính trị viên đồn, trao phần thưởng cho những cá nhân xuất sắc. Mọi người chăm chú lắng nghe bức thư. Kính gửi các thành viên câu lạc bộ tình thương làng Khe Năm. Hôm nay nhân kỷ niệm 2 năm ngày thành lập câu lạc bộ tình thương làng Khe Năm, thay mặt ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, tôi xin gửi đến các thành viên và toàn thể bà con nhân dân lối xóm lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Các thành viên câu lạc bộ tình thương và toàn thể bà con Khe Nam quý mến. Sau 2 năm, câu lạc bộ tình thương đi vào hoạt động, mặc dù đã trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng ban chủ nhiệm cùng các thành viên đã chung sức chung lòng để câu lạc bộ này ngày càng thể hiện được lợi ích thiết thực đối với cộng đồng. Trước hết, nhờ có những chương trình cụ thể, sát, đúng, hợp với lòng dân, nên việc giáo dục cảm hóa con em trong làng bị nghiện đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ làng Khe Năm có hàng trăm thanh niên bị nghiện ngập, sau năm thứ nhất đã giảm xuống 50%, đến năm thứ hai đã giảm được hơn 90%. Đây là một thành tích lớn của câu lạc bộ tình thương. Đạt được những thành tích đó, các thành viên trong câu lạc bộ đã thấm nhuần được nội dung chương trình câu lạc bộ đề ra, như giáo dục và cảm hóa người nghiện tại gia, giáo dục cảm hóa người nghiện tại thôn, tích cực đẩy đuổi ngăn chặn những phần tử xấu tra trộn vào địa bàn dân cư. Điều tôi rất cảm kích trong cơn bão lớn vừa qua, cán bộ xã, cán bộ thôn cùng lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt kịp thời nơi xung yếu, hàn gắn và khắc phục sớm hậu quả lốc bão gây ra, tiếp tục ổn định đời sống, giữ vững được an ninh trật tự cộng đồng. Thời gian tới, tôi mong rằng câu lạc bộ tình thương đẩy mạnh hơn nữa giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, củng cố an ninh trật tự địa bàn, siết chặt hơn nữa quản lý tốt hơn nữa con em mình trong mỗi gia đình, và lấy câu lạc bộ tình thương làm vai trò trung tâm để có biện pháp giáo dục khoa học kịp thời. Chúc câu lạc bộ tình thương luôn thể hiện được vị thế này trên mọi lĩnh vực. Chào thân ái, Đại tá Nguyễn Trọng Thường.